Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 381, khó có thể chiếu cố nhu cầu. Song càng, làm Lạc Phi cảm thấy chi kỷ chính là, đồ phòng ngự tiệm bên trong quả nhiên lại nhằm vào phòng ngã đồ phòng ngự bán ra. Bất quá đã phòng ngã, tự nhiên có giảm tổn thương thượng thế yếu. Tên, khinh doanh chi khải, loại hình, trang bị phẩm chất, hoàn mỹ công năng, nhưng bộ phận giảm bớt, khá mạnh, trở xuống tùy ý công kích tổn thương. Theo chỗ cao lúc rơi xuống đất sở thụ ngã thương giảm miễn 50% ghi chú. Người lùn công tượng ở bên trong tăng thêm một loại phi thường nhẹ nhàng vật liệu. Loại hy sinh này bộ phận phòng ngự lực cách làm. Có thể để cho người sử dụng theo chỗ cao lúc rơi xuống đất càng khó có thể hơn bị thương. Xem hết, khinh doanh chi khải, thuyết minh. Lạc Phi lập tức rõ ràng nó, hoàn mỹ phẩm chất, đánh giá. Chỉ là tới từ chỗ cao rơi xuống lúc giảm tổn thương hiệu quả. Chỉ nhìn phòng ngự lực lời nói. Nó cùng bình thường, hoàn mỹ, phẩm chất đồ phòng ngự so cũng không có cái gì ưu thế. Cái này làm ngày mai muốn đánh vòng thứ hai chiến đội chiến Lạc Phi đối với mua sắm nó có chút do dự. Dù sao tuần này mặt, chủ kịch bản, hay không sẽ một lần nữa mở ra. Mộng công ty đến nay vẫn không có rõ ràng thuyết pháp. Mà đêm mai đánh trận đội chiến, gặp được đối thủ khẳng định sẽ so vòng thứ nhất gặp được hiếu thắng. Ai nha, rõ ràng xác nhận, kịch bản công viên. Bên trong trước mắt nhất có thời gian tệ Lạc Phi. Lần nữa tại đồ phòng ngự tiệm bên trong do dự. Không bằng ta đi ra ngoài trước cùng các đội hữu thương lượng một chút. Vòng thứ hai cá nhân chiến về sau. Đánh xong liền vào thương thành Lạc Phi. Lúc này mới nhớ tới vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người cá nhân chiến hẳn là cũng đánh xong. Hắn thấy vô tình thông qua vòng thứ hai vấn đề không lớn. Mà Cố Tiêu Tiêu chiến thắng xác suất cũng có thể ít nhất có một nửa. Cứ như vậy, vẫn quyết định trước cầm tệ Lạc Phi rời đi trước thương thành. Dự định ngày mai lại đến, nếu như không có, chủ kịch bản, nhân tố. Hắn tin tưởng chính mình hiện tại đã mua cái tiếp theo hoàn mỹ cấp đồ phòng ngự. Nhưng bây giờ vẫn là muốn trước hết nghe đồng đội ý kiến lại nói. Thành lập chiến đội không gian ảo về sau. Vừa nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu đầy mặt nụ cười đi vào, Lạc Phi liền biết nàng khẳng định là tấn cấp vòng thứ ba. Mà, vô tình, khi tiến vào chiến đội không gian ảo về sau, khóe miệng cũng là hơi có ý cười, rất rõ ràng cũng là thuận lợi tấn cấp. Dạng này tính đến, hai vòng sau tấn cấp cá nhân chiến tuyển thủ liền chỉ còn lại có 26 người. Bởi vì là số chẵn, vòng thứ ba liền sẽ không còn có luân không may mắn sinh ra. Bởi vì Lạc Phi vòng thứ hai dự thi nguyên nhân, cá nhân chiến vòng thứ hai luân không cơ hội bị vòng thứ nhất tấn cấp số 37 hạt giống may mắn thu. Hoẹt được, thế là đối mặt ngày mai sẽ phải mở ra chiến đội chiến vòng thứ hai. Cố Tiêu Tiêu cũng có chút huyễn tưởng, túy phàm trần đội có thể thu hoạch được một lần may mắn. Luân không tấn cấp cơ hội. Xin lỗi, tới hơi muộn một chút. Cái cuối cùng đi vào Long Ngạo Thiên tại tạ lỗi về sau. Lập tức khen ngợi Cố Tiêu Tiêu tại vòng thứ hai cá nhân chiến bên trong biểu hiện. Nguyên lai tại sa mạc hoàn cảnh bên trong, Cố Tiêu Tiêu lần nữa sử dụng, kéo, tự quyết. Cùng đối thủ đua thể lực cùng lượng máu thượng tiêu hao. Tại sử dụng nhiều lần, đăng mạn chiền nhiễu thuật, về sau. Cuối cùng là trước, mài chết, đối thủ, làm bản muộn đi quan chiến Long Ngạo Thiên tán thưởng không thôi. Không chỉ có như thế, ta thông qua liên tục hai cái kịch bản đại lượng làm sử dụng pháp thuật. Cuối cùng đem chính mình linh lực sở trường lên tới cấp E. Cố Tiêu Tiêu tại tiếp nhận Long Ngạo Thiên khích lệ về sau. Lại làm chúng tuyên bố một cái đối với đoàn đội có lợi tin tức tốt. Nói cách khác, lúc sau chủ kịch bản lại mở phóng, ngươi cũng có thể cùng đi với ta chơi. Lạc Phi nghĩ đến chính mình trước đó còn lo lắng Cố Tiêu tiêu hao tổn thời gian tệ quá nhiều. Thầm than may mắn thận trọng không có mở miệng khuyên nàng. Đó là đương nhiên, Cố Tiêu tiêu cũng khoe thành tích đáp. Về sau tại chủ kịch bản bên trong, nhiều ta như vậy chữa bệnh bảo hộ, khẳng định sẽ làm cho ngươi làm nhiệm vụ càng nhẹ nhàng một ít. Kỳ thật ta đêm nay cũng đạt tới cấp E. Lúc này trước đó vẫn luôn tại nghe, vô tình, cũng bỗng nhiên mở miệng nói. Bởi vì lúc trước vẫn luôn lại luyện cận chiến, đêm nay vì lấy thêm linh lực sở trường kinh nghiệm, cùng đối thủ bút tích thời gian rất lâu, thật sự là có đủ áp lực. Thế là Cố Tiêu tiêu ánh mắt tại vô tình nói xong sau, liền rất tự nhiên rơi vào Long Ngạo Thiên trên người. Mà Long Ngạo Thiên lần này cũng rốt cuộc không có lại xấu hổ, thẳng thắn vào hôm nay bình thường kịch bản bên trong cũng sử dụng đại lượng, ý nghĩa không lớn, thổ hệ pháp thuật, đem linh lực sở trường cho vọt tới cấp E. Bất quá Lạc Phi tại cao hứng rất nhiều, cũng rõ ràng Mộng công ty này mấy ngày tại kịch bản bên trong ngầm đồng ý loại này dùng thời gian tệ tăng lên sở trường hành vi, cũng là nghĩ mau chóng làm càng nhiều người chơi tiến vào chủ kịch bản bên trong. Hơn nữa như vậy xem ra, hắn đầu tuần ngày lựa chọn tiếp tục chơi chủ kịch bản quyết định cũng là phi thường chính xác, bởi vì theo trước mắt hắn nắm giữ tình huống, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra giống như ba tên đồng đội như vậy trùng linh lực sở trường đẳng cấp người chơi hẳn là không phải số ít. Nói một cách khác, chính là đầu tuần có thể đi vào chủ kịch bản người chơi khả năng liền mấy chục người, thậm chí càng ít. Chờ chủ kịch bản lại mở phóng về sau, có thể đi vào người chơi liền sẽ hàng trăm hàng ngàn. Bởi vì hiện tại vừa vặn nói tới chủ kịch bản, Lạc Phi liền cùng ba tên đồng đội nói lên khinh doanh chi khải chuyện, hy vọng có thể may mắn luôn không Cố Tiêu tiêu. Liền cũng theo trước đó nói tới, Luân không, đề nghị Lạc Phi trước tiên có thể đợi đến ngày mai. Xem Mộng công ty tuyên bố vòng thứ hai đối chiến bề ngoài phải chăng có, Túy Phàm Trần lại nói. Mà, vô tình, thì trực tiếp đưa ra một cái nàng cái nhìn. Hắn cho rằng so với S1 giải thi đấu, một trận, chủ kịch bản, sống sót phân lượng muốn nhỏ một chút. Hắn đề nghị Lạc Phi vẫn là trực tiếp mua phòng ngự lực cao hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự. Coi như ngày mai có chiến đội chiến luân không yếu ớt khả năng, sau này vòng thứ ba cá nhân chiến thế nhưng là chắc chắn sẽ không luân không. Đến lúc đó còn sẽ có gặp được thực lực bảng trước 10 cao thủ khả năng. Ta còn tưởng rằng vì tại cá nhân chiến gặp nhau lúc đánh bại Lạc Phi, người sẽ cực lực đề cử hắn mua khinh doanh chi khải. Cố Tiêu tiêu nghe xong vô tình cách nhìn, chợt cảm thấy đến hắn nói như vậy cùng hắn mỗi ngày đều treo ở bên miệng thượng có thể thắng Lạc Phi có chút mâu thuẫn. Ta chính là luận chuyện. Vô tình một bộ ngươi tại xem nhẹ ta bộ dáng nói với mọi người. Huống hồ ta muốn đánh bại Lạc Phi cũng là nghĩ chiến thắng trạng thái tốt nhất hắn. Nếu bởi vì ta hiện tại lừa dối hắn, dẫn đến hắn trong đối chiến biểu hiện thực lực cùng bảng tất cả có thực lực không hợp, ta đây chiến thắng hắn cũng không có cái gì ý tứ. Tại ta nhìn tới, người thực sự suy nghĩ nhiều, vẫn luôn bị vô tình lấy miệt thị thái độ đối đãi Long Ngạo Thiên. Nhịn không được trực tiếp vảnh lên hắn nói, người cùng hắn trước chênh lệch, liền cùng ta cùng ngươi bây giờ đồng dạng. Ta biết ngươi vẫn luôn xem thường ta, nhưng ngươi đối với chính mình thực lực định vị cũng đoán chừng quá cao. Đội chúng ta thượng một trận thi đấu video ta về sau trở về đi xem. Vô tình lần này không có lại không xem Long Ngạo Thiên tồn tại. Cứ việc Đông Hoàng, đội thực lực thực sự không đáng giá nhắc tới, nhưng ngươi có thể tại một đối ba tình huống hạ mạo hiểm đánh chết đối với phương đội trưởng, xem tới vẫn có chút tiến bộ. Nói xong điểm ấy đánh giá về sau, vô tình cũng không có lại có định vị vấn đề cùng Long Ngạo Thiên biện luận. chỉ thấy hắn rời ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi nói. Người đêm nay cá nhân chiến, ta tại thu được tập hợp tin tức nhìn đằng trước một bộ phận. Tại kịch bản nguyên tố đơn giản tiền đề hạ, ngươi, bản chép tay, cùng, kịch bản sửa chữa dùng bút, năng lực bị suy yếu rất nhiều. Mặc dù không thấy được ngươi cuối cùng như thế nào thắng, nhưng ta tin tưởng chỉ bằng hỏa hệ pháp thuật lời nói, hẳn là cũng hao tổn rất lớn đi. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.